Chu Sa Nhiễm, chương 20, gocchuyenaudio.com, chương 20, đa phần người học đến trình độ đại học đều rất chăm chỉ cẩn thận. Khoa khảo của Đại học Tây Hoa nổi danh khắp chốn, có thể xếp hạng cao trên trường quốc tế, đó là bởi những vị giáo sư, giảng viên đa phần đều là người nổi tiếng trong ngành, hơn nữa những người đó đều rất chăm chỉ cẩn thận, rất có trách nhiệm với học trò. Đó cũng là nguyên nhân mà các sinh viên đua nhau thi vào khoa. Cho nên, lần này xem chừng chỉ là một chuyến đi chơi đơn giản, nhưng lại thành một cơn ác mộng trong một khoảng thời gian dài với lớp khảo cổ và lớp lịch sử. Bảo tàng không lớn, cưỡi ngựa xem hoa cơ bản mất chừng 2-30 phút là hết. Cho nên rất nhiều học sinh vừa xem xong liền chạy đi xung quanh uống cà phê, đi dạo mua sắm, thậm chí còn có một số người to gan trực tiếp đến rạp chiếu phim trong trung tâm thành phố xem phim, dạo phố rồi ăn uống, sau đó mới bắt xe quay lại. Số người thật sự chìm đắm tỉ mỉ thưởng thức bên trong không nhiều, còn đa phần đều mang tâm thái đến xem náo nhiệt, hoàn toàn không có tư tưởng cao cấp tăng cường kiến thức. Ngược lại Chu Tu Mẫn rất thích cảm giác này. Những văn hóa văn vật xuyên qua thời gian không gian, tưởng tượng tới lịch sử mấy ngàn năm của chúng khiến lòng người sục sôi. Chu Sa càng không phải nói, chỉ là một chiếc châm bạc bình thường cũng khiến cô không chịu rời đi. Hai người đi rất chậm, lúc nghỉ ngơi ngoài hành lang còn trò chuyện, có cảm giác thời gian ngừng lại, ra khỏi phòng triển lãm, đứng trên hành lang, cảm nhận được ánh nắng trên tấm kính thủy tinh chiếu xuống. Mới khôi phục cảm giác bình thường, mỗi lần ngắm nhìn một gian phòng triển lãm xong, hai người liền nghỉ ngơi ngoài hành lang một lát, uống chút nước, ăn chút này nọ, thuận tiện điều chỉnh tâm tư, sau đó thảo luận mấy câu rồi tiếp tục đến gian phòng triển lãm tiếp theo. Hai người xem xong, mới 2 tiếng đồng hồ có hơn, còn chưa đến thời gian tập trung, muốn ra ngoài bảo tàng nghỉ ngơi giết thời gian. Phía trước bảo tàng là một quảng trường thoáng đãng, hai bên được lót cỏ cùng những cây non mới trồng chưa thành rừng. Rất nhiều người ngồi cạnh tường tránh ánh nắng, bọn họ cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Tu Mẫn có chút mệt mỏi dựa vào tường, thương cảm cũng là một chuyện hết sức tốn năng lượng. Ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, cô ấy dễ chịu nhắm mắt. Chu Sa cười nhìn cô ấy, đôi mắt sáng trong như chứa nước ấy, nhẹ nhàng mềm mại như một cái bóng lướt qua khóe mắt đang nhắm của Chu Tu Mẫn. Sau đó đôi mắt nặng nề của cô cũng dần khép lại. Trong lòng vang lên một tiếng leng keng, Chu Tu Mẫn thoải mái đến buồn ngủ. Những cảm xúc nặng nề, ngạc nhiên hay cảm khái lúc tham quan ban nãy dường như đã biến mất. Trong lòng rất yên tâm, thoải mái nhắm mắt lại, gối lên đùi cô tiến vào giấc ngủ. Đùi cô, đùi ai cơ, cô ấy khẽ khựng lại, nhưng cũng không dãy dụa cùng vấn đề chẳng mấy liên quan này. Cả người thả lỏng, hưởng thụ những cơn gió lười biếng thỉnh thoảng thổi khẽ qua mặt. Rất nhiều người có cảm giác như cô ấy. Sau đó trong một bài cảm nhận tham quan của một bạn học có viết: quay ngược thời gian, hồi tưởng lại lịch sử, tôi kinh ngạc, khâm phục, cảm khái lại buồn bã. Mà tất cả những thứ đó, khi tôi bước ra khỏi bảo tàng, yên tĩnh ngồi ở góc tường, làn gió thổi nhẹ lên mặt, ánh mặt trời ôn hòa, tôi đem những thứ ấy quên sạch, nhớ lại quá khứ, tôn trọng lịch sử, nhưng chúng tôi cũng muốn hưởng thụ an yên của hiện tại. Chu Sa cũng khép mắt lại, giống như Chu Tu Mẫn, dựa vào tường, duỗi thẳng chân, hai tay buông thõng lên đầu gối. Thật tốt, cô nói nhỏ một tiếng. Thời tiết, đây chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng hai người lại nhớ thật kỹ. Thời gian tươi đẹp giống như cắt lún, bất chấp chiếm đầy tâm trí đằng ấy, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì nó biến mất. Những thứ tươi đẹp, cho dù vô thức ghi nhớ, chúng ta cũng đều nhớ rất kỹ. Sau đó thi thoảng sẽ lấy ra nhớ nhung và hoài niệm. Mãi đến khi nó chìm xuống và thay bằng những điều tươi đẹp tiếp theo. Thời gian tập hợp đến rồi. Thời gian vui vẻ nhàn nhã cũng dừng lại. Cô Trịnh không nói gì với hai bạn học sinh rời đi. chỉ là sau đó nghe nói những người rời đi lớp lịch sử đều bị giáo sư Trần phạt viết bản kiểm điểm. Lý do là vô tổ chức vô kỷ luật, nghe ra có vẻ giống kỷ luật học sinh trung học, sinh viên lớp khảo cổ rất phản đối. Sau đó được học tiết lịch sử thế giới, lịch sử Trung Quốc của giáo sư Trần, các bạn lớp khảo cổ mới biết ông lợi hại thế nào. Phạt viết bản kiểm điểm đâu có đơn giản như thế. Trên đường về, cô Trịnh cho các bạn học rút thăm, ai đã rời đi thì được người khác rút hộ. 4 tờ giấy vo viên lần lượt viết tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, Giang Viễn Lâu cho từng người rút một, Béo thì ghi chép lại. Lúc đó sinh viên chỉ cảm thấy hết sức bình thường, đợi đến khi cô Trịnh tuyên bố đề tài và quy tắc. Mọi người đều trố mắt, phối kiện khắc hình rồng thiên công hán ngọc, lư lưu ly hình vuông bảy sắc, sợi vàng bạc dệt long phượng trên tấm lụa, tượng ngựa đất nung, đây là cái gì thế? Không có ấn tượng gì, ngay cả Chu Tú Mẫn và Chu Sa Tỉ Mẩn quan sát thưởng thức cũng có chút mờ mịt. Chu Tú Mẫn nhớ tới tượng ngựa, cô ấy nhìn thấy có người chụp trộm nên có ấn tượng sâu sắc. Nhưng phối kiện khắc hình rồng thiên công hán ngọc, lư lưu ly hình vuông bảy sắc, sợi vàng bạc dệt long phượng trên tấm lụa, là những thứ gì? Cô ấy dùng ánh mắt hỏi Chu Sa. Chu Sa nhỏ giọng nói đồ ngọc trong phòng triển lãm thời Tống quá nhiều. Không nghĩ ra là món nào, cả đồ dệt cũng thế. Lúc đó cô còn đang đắm mình trong những vò đựng trang trí ngũ sắc rực rỡ. Không tỉ mỉ quan sát tấm vải dệt, Chu Tú Mẫn an ủi vỗ vỗ vai cô, làm khẩu hình, tôi yên tâm rồi, thì ra cậu cũng không nhớ. Chu Sa lại nhìn cô ấy, Chu Tú Mẫn vui vẻ che miệng cười. Hai người đang thì thầm, đột nhiên có người hỏi, giáo sư Trịnh, tại sao lớp trưởng và Chu Tú Mẫn lại cùng tổ, thành tích của bọn họ tốt vậy, còn cùng tổ, không công bằng, sau đó có người cộng hưởng, đúng vậy, giáo sư không công bằng, nếu muốn chia tổ cạnh tranh, thì thành tích phải cân bằng một chút, không công bằng, không công bằng, quy tắc là hai tổ xếp cuối phải dọn lớp học và kho lưu trữ đồ của khoa khảo cổ một tháng. Cô Trịnh mặt không biểu cảm, là bốc thăm được, nói không công bằng, còn rất nhiều chuyện không công bằng, muốn dựa dẫm người khác không bằng tự mình cố gắng. Cô Trịnh nghĩ nghĩ, đột nhiên có một chú ý, hai người này thành tích ưu tú. Tuy là rút thăm mà ra, nhưng khiến các tổ khác cảm thấy không công bằng, không bằng đặc biệt một chút. Hai người một tổ, đề bài khó hơn một chút 30 người còn lại rút lại lần nữa như thế có thể kiểm tra trình độ của hai người. Hơn nữa cũng tăng tính công bằng và cạnh tranh cho cuộc thi. Nhưng cô Trịnh không muốn làm lộ quá rõ ý đồ của mình. Thế nên nói, mấy đứa nói xem thế nào mới công bằng. Em muốn cùng tổ với lớp trưởng. Em cũng muốn, em nữa, mấy đứa nực cười ghê. Đến lúc này, ai cũng có tâm lý muốn ỷ lại vào người khác sao? Các em đều muốn cùng tổ với bạn học Tiểu Chu. Vậy để bạn học Tiểu Chu làm hết đi. Hay là chia ra, tổ này cái đầu, tổ kia cái chân, tổ còn lại lấy cái thân. Chia bạn học Tiểu Chu ra 4-5 phần là được. Cô Trịnh lạnh lùng bình thản nói. Các bạn học bị giáo sư dẫn dụ tưởng tượng. Trên lưng u oa nổi hết da gà da vịt. Giáo sư đang nói đến ngũ mã phanh thây sao? Cho mấy đứa một lựa chọn, duy trì nguyên trạng hoặc trừ đi bạn học Tiểu Chu và bạn học Chu Tú Mẫn. Các em có thể rút lại từ đầu, đề tài tăng thêm một phần, từ văn hóa chôn cất của công chúa Liễu Trần Quốc làm rõ văn hóa và tôn giáo chôn cất của dân tộc thiểu số. Các bạn không muốn lập nhóm có thể lựa chọn đề tài này. Giang Viễn Lâu và Béo Nghi hoặc bốn mắt nhìn nhau. Đề tài này là của năm 2 cơ mà. Chính là đề tài khiến bọn họ sống giờ chết giờ. Phải tìm kiếm Samần giáo, Ngọc Y thuyết, Phòng Hủ thuyết, Liễu Điều thuyết, Phật Trang thuyết, đã đủ thảm rồi. Phòng Hủ thuyết còn đơn giản, tài liệu dễ tìm, lại đầy đủ. Nhưng Samần giáo và Phật Trang thuyết đầy áp màu sắc tôn giáo khiến người ta muốn đập đầu vào tường. Tài liệu thì ít, lại rất khó tìm, thật hận không thể treo mình lên cây hướng về phía đông nam. Giang Viễn Lâu trong lòng có chút nghi vấn, nhưng nhìn biểu cảm của cô Trịnh, liền lẳng lặng nuốt nghi vấn lại. Các bạn học sinh khác rất không đồng tình với việc Chu Sa và Chu Tú Mẫn cùng nhóm. Nhưng không ngăn được số nhiều. Cuối cùng thiểu số phải phục tùng đa số. Rút phiếu chia tổ từ đầu. Không ai muốn quét dọn lớp học và nhà kho. Cho dù không thể ỷ lại. Vậy không bằng mọi người cạnh tranh công bằng. Cũng không ai đâm đầu vào chỗ chết chọn đề tài công chúa Liễu đáng sợ. Công chúa nghe thôi đã cao quý lãng mạn. Không muốn đi theo công chúa chịu khổ. Chu Sa và Chu Tú Mẫn tự nhiên bị đưa lên thần đài. Công chúa Liễu không thuộc về bọn họ không được. Không ai hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Chuyện cứ vậy mà quyết định. Chu Tú Mẫn cảm thấy kỳ quái. Tại sao bọn họ phải chọn đề khó? Như vậy có công bằng không? Kết quả giáo sư Trịnh thản nhiên nói. Ừ, bởi vì không có ai chung tổ với hai em. Cho nên hai em chỉ có thể chọn đề tài này thôi. Chu Tú Mẫn tan nát. Không phải không có người cùng tổ với bọn em, mà là cô đá bọn em ra ngoài được chứ. Buồn bực quá, giáo sư Trịnh không quan tâm kháng nghị của cô ấy. Trực tiếp hỏi Chu Sa. Bạn học Tiểu Chu, em có đồng ý cùng tổ với bạn học Chu Tú Mẫn không? Được ạ, thế là giáo sư Trịnh vui vẻ tuyên bố. Vậy quyết định thế nhé. Chu Tú Mẫn, giáo viên cái trường này đều kỳ quái như thế. Chu Tú Mẫn lập tức gửi đi tin nhắn phẫn nộ. Chu Thanh Hà nhanh chóng trả lời cô ấy. Bảo cậu đừng học ở Đại học Tây Hoa rồi. Học chung với bọn mình có phải vui hơn không? Chúng ta cùng đi trà chiều nhé. Hi hi, Chu Tú Mẫn cắn răng nhìn cái mặt cười kia. Hi cái đầu cậu bỏ đá xuống giếng. Chu Sa hỏi, Chu Tú Mẫn, cậu không muốn cùng tổ với mình à? Chu Tú Mẫn rầu rĩ. Không phải, cậu không cảm thấy cô Trịnh đối xử khác biệt à, tại sao chúng ta phải làm đề tài đó chứ? Chúng ta mới tiếp xúc với khảo cổ mà đã lập tức bắt chúng ta làm bài tập khó nhằn vậy rồi. Tóm lại trước sau đều phải làm sớm làm muộn có quan hệ gì đâu. Mình đọc qua phần giới thiệu về ngôi mộ của vị công chúa đó rồi. Vô cùng thú vị, nàng mất năm 18 tuổi, phu quân của nàng chết còn sớm hơn. Năm 16 tuổi, đáng thương quá, chúng ta coi như tưởng nhớ lại nàng được không? Chu Tú Mẫn không mấy vui vẻ cười. Suy nghĩ của cậu thật quái gở. Tưởng nhớ, cậu làm như đang viết văn bia à, tôi thấy hai đứa mình chắc phải đi quét lớp rồi. Không đâu, mình phụ trách tìm tài liệu. Cậu soạn lại, thế nào, được rồi cùng làm đi. Như thế tốt hơn, được, cùng ngày hôm đó phải nộp cảm nhận tham quan. Nhưng sau đó đám sinh viên kiên quyết yêu cầu liền đổi hạn nộp bài sang sáng ngày hôm sau. Còn thời gian hoàn thành bài tập là một tuần. Các đồng chí lớp khảo cổ cùng vết xe đổ từ sự kiện Chu Mỹ Đích. Lần này liền phát huy tinh thần quấn băng trên đầu. Rút thăm xong, thành viên các tổ lũ lượt bu vào nhau thảo luận đối sách và phối hợp làm nhiệm vụ. Trước tiên phải làm rõ những thứ kia là đồ vật gì ở gian trưng bày nào. Sau đó Chu Sa nói cô nghĩ mãi phối kiện khắc hình rồng. Lư lưu ly hình vuông, vải lụa rồng phượng là vật nào, khiến Chu Tú Mẫn mắng cô có tính cưỡng bức, nên nghĩ tới công chúa Liễu quốc cao quý thôi. Nhưng mà mình hay nghĩ mãi về những thứ không biết, có bệnh, biết rồi cậu vẫn sẽ tìm hiểu về kết cấu và văn hóa lịch sử của nó còn gì. Bỏ hết, nghĩ về công chúa Liễu quốc cho tôi. Không đâu mình muốn, Chu Tú Mẫn làm bộ thôi miên. Bắt đầu từ bây giờ, công chúa Liễu quốc là người yêu của cậu. Cậu thời thời khắc khắc phải nhớ đến nàng. Không được hài lòng, rõ chưa, nàng không phải, tôi có thể véo chết cậu không? Chu Tú Mẫn tức giận, hôn mê rồi, con nhóc dày quân đội thối này hiểu cái gì là hài hước không thế? Cô ấy cắn răng làm vẻ mặt hung dữ. Xếp cuối thì cậu đi mà quét dọn. Tôi không làm đâu, ừ cậu lại còn ừ được. Nói vậy là bọn họ thua chắc rồi sao? Chu Tú Mẫn thật muốn véo chết cô. Chu Sa vẫn không sợ chết bổ sung thêm một câu. Nếu thua rồi, mình quét dọn là được. Cậu có thể về trước. Bây giờ đừng nói chuyện với tôi. Tôi đang khó chịu trong lòng. Shaman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với thần linh. Qua đó nhờ thần linh giúp đỡ những điều mình mong muốn. Shaman nghĩa là ông đồng, bắt nguồn từ chữ Sman tiếng Tăng Khớt. Cách chương.